Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3111. Chương 3111. Đuổi theo đánh. Từ Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong lao ra đầu kia màu đen thần long, bộ dáng nhìn qua so địa sát ác. Long càng thêm uy vũ, trên thân bảo phát đi ra khí thế cũng càng thêm thuần khiết. Địa sát ác long miễn cưỡng xem như long tộc, nhưng nó là tuyệt sẽ không bị chân chính long tộc chỗ thừa nhận. Huyết mạch cũng không phải là như vậy tinh thuần. Trước kia Bạch Vũ Triết nguyên lực năng lượng đều là màu xanh, nhưng là bây giờ hắn tất cả lực lượng đều đã bị lực lượng hủy diệt thay thế, cho nên cũng liền biến thành màu đen. Nhưng là cái này màu đen trừ tràn ngập không gì sánh kịp lực phá hoại bên ngoài, không có nửa điểm tà ác khí tức. Màu đen thần long xuất hiện sau đó, nháy mắt dung nhập Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong, khắc khí tức của hắn tăng vọt một mảng lớn. Ngay sau đó, hai con mắt của hắn bên trong hiện lên một đạo hắc sắc quang mang. Thiên long chi mâu phát động. Ngay tại phát động công kích, địa sát ác long đột nhiên cảm giác tinh thần của mình đụng phải cực mạnh công kích, để nó đại não sinh ra một trận mê muội cùng kịch liệt đau nhức. Công kích chiêu thức nhận cực lớn ảnh hưởng, cái này làm nó kinh hãi không thôi. Tinh thần công kích, coi như ở tại thần giới, cũng là cực kỳ cấp cao thủ đoạn công kích. Người bình thường cùng hung thú là tuyệt đối sẽ không. Cũng ngay vào lúc này, nguyên bản còn tại ứng phó Ngô Cuồng cùng những cái kia thần cấp đỉnh phong công kích Tôn Kính Hoành đột nhiên lui lại một bước, lại quay người, thế mà tránh đi rất nhiều công kích. Trường kiếm trong tay tản mát ra vô cùng lăng lệ khí tức chém về phía địa sát ác long. Lần này đến quá đột ngột, địa sát ác long bị Bạch Vũ Triết thiên long chi mâu công kích, đối với nó đến nói chính là một cái cực lớn ngoài ý muốn, mà Tôn Kính Hoành đột nhiên quay người công kích nó chính là càng lớn ngoài ý muốn. Phốc phốc, địa sát ác long phần đuôi lập tức bị cắt mở một cái vết thương thật lớn. Long lân vỡ tan, máu tươi chảy ngang, kém chút ngay cả xương cốt đều bị chém đứt. Giống, địa sát ác long phát ra một tiếng kêu đau, bằng nhanh nhất tốc độ đem đuôi rồng rút đi về. Thân hình khổng lồ kia cũng nhanh chóng rút lui. Truy kích, Bạch Vũ Triết tiếp tục truyền âm. Hắn cũng nhìn chằm chằm địa sát ác long, đồng thời cũng nhìn cái khác vây công xu thế. Tôn Kính Hoành bắt lấy một cái cơ hội rất tốt. Bá, Tôn Kính Hoành giống như một đạo huyễn ảnh, nhanh chóng đuổi tới. Địa sát ác long lui nhanh kia một vùng tự nhiên không có cái khác ngăn cản. Dạng này tốt hơn tránh thoát cái khác công kích. Là ai đang đánh lén bản vương? Địa sát ác long gầm thét, mắt thấy Tôn Kính Hoành lần nữa đánh tới, nó vội vàng muốn tiến hành ngăn cản, mở ra kia to lớn miệng, một đạo màu đen long viêm nháy mắt ấp ủ. Nhưng đúng lúc này đợi, nó cảm thấy đầu lần nữa hỗn loạn lung tung, trong khoảnh khắc đó, thậm chí ngay cả mình là ai đều không khác mấy quên đi. Sẽ phải phun ra long viêm tự nhiên là tại trong miệng của nó tắt máy. Phốp phốp, Tôn Kính Hoành một kiếm chạm tại địa sát ác long hàm dưới bên trên. Màu đen long lân lập tức bị cắt mở. Máu tươi giống như mưa to đồng dạng tung xuống. Giống, lại là tinh thần công. Không đúng, là linh hồn công kích. Địa sát ác long gầm thét. Nó coi là lại là một lần tinh thần công kích. Nhưng rất nhanh liền dư vị tới, cho dù là ở tại thần giới, cũng không ai có thể liên tục không ngừng thi triển tinh thần công kích. Mà tinh thần công kích cùng công kích linh hồn là có khác biệt. Cho dù là tiếp nhận công kích một phương, chỉ cần tu vi đến trình độ nhất định, cũng có thể lập tức phân biệt ra được. Bạch Vũ Triết bây giờ đối với mình thực lực kỳ thật còn không có chân chính định vị. Hắn biết mình gặp gỡ chân thần cảnh sơ kỳ cường giả nhất định có thể đánh một trận, nhưng cụ thể tới trình độ nào chính hắn cũng không rõ lắm. Nhưng là